Chương 1. 513 giai nhân giống như đã từng quen biết. Hướng Viên Viên sững sờ, không chút nghĩ ngợi mở ra to mọng bước chân theo sau. Hai người ra Lam Sơn Viện không bao xa, Tiêu Mục liền đem Hướng Viên Viên kéo đến một bên sau lùm cây một bên, chăm chú nhìn nàng nói, ngươi rất đói à? Hướng Viên Viên vừa định lắc đầu, bụng liền phát ra một trận không hăng hái ủng ục tiếng. Ách, thực ra Tiêu Mục vừa rồi đứng xa như vậy, đều có thể nghe được Hướng Viên Viên trong bụng đói phát ra tiếng vang. Hướng tròn trịa mặt to trên bàn, gắn đầy thượng một tầng xương đo. Tại một cái so với mình nhỏ mười mấy tuổi tiểu cô nương trước mặt, đói bụng được cô cục gọi, Hướng Viên Viên tâm tình phát quính đồng thời, sắc mặt bạo hồng không thôi. Tiêu Mục để cầu cầu đem nàng trước kia mạo hiểm nóng hởi nhiệt khí cải trắng nồi cho lấy ra, nâng trong tay kín đáo đưa cho Hướng Viên Viên, cho ngươi đi, bất quá ta nếm qua một bộ phận, nếu như ghét bỏ làm sao có thể ghét bỏ cải trắng nồi mùi thơm. Kích thích Hướng Viên Viên bụng lớn nạm hung hăng gù ngục trực hiếu, nàng cơ hồ là dùng cướp đem cái nồi kia ôm đến trong ngực. Ngẩng đầu một cái, đỏ lên gương mặt to bàn, một mặt ngượng ngùng nói, ta cầm cái bát thịnh điểm. Không cần, đều cho ngươi đi. Tiêu Mục nhìn thoáng qua Hướng tròn trịa bụng, lắc lắc đầu nói. Thực sự đều cho ta sao? Hướng Viên Viên đen nhánh tròn sáng trong mắt, gắn đầy kinh hỉ ý, sau đó mới không làm sao có ý tứ gãi gãi đầu nói. Ta buổi tối hôm qua, đi lớn thiện đường QNZ không tính là muộn á, không biết vì cái gì liền phân đến non nửa chén cháo đói đến nàng nửa đêm bụng vang, lật qua lật lại căn bản ngủ không ngon. Có chu tờ nhạc, ngươi có muốn hay không thêm điểm muối? Không cần không cần, cứ như vậy có thể. Hướng Viên Viên bưng lấy chiếc kia cải trắng nồi, cảm giác tựa như là nâng cái toàn thế giới đồng dạng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc sắc thái. Tiêu Mục có chu tờ say, chính là một nồi cải trắng thịt hầm phiến. Mặt kia hạnh phúc vẻ mặt, nhìn nàng đều trong lòng vị chua. Tiểu mặt than ánh mắt khẽ buông lỏng mấy phần, nhìn đại cô nương một chút, gật đầu nói, vậy ngươi cất giấu điểm đi. Hướng Viên Viên chỉ là tên khí lực hơi lớn một chút người bình thường, cũng không có nội giới, này miệng cải trắng nổi công khai mang về đi, không biết muốn rước lấy bao nhiêu mắt người thèm. Tiểu Mục cũng không muốn cho nàng tìm bất cứ phiền phức gì, thiện ý nhắc nhở một câu, Hướng Viên Viên dây hiểu liên tục gật đầu. Hướng Viên Viên cu nở dê không đốc, nghe vậy liền thoát kiện ngoại bảo bọc lấy này nồi nấu, liên tục sau khi nói cảm ơn, cao hứng tìm địa phương dùng cơm đi. Tiêu Mục vừa quay đầu, liền gặp nhị công tử đứng tại cách đó không xa một gốc nộ phóng tuyết mai dưới cây, thần sắc chớ phân biệt mà nhìn xem nàng, cũng không biết nhìn chăm chú bao lâu. Một thân gấm lam trường bào, đầy đầu ô tơ nhẹ phẩy, chân chính là công tử như ngọc cử thế vô song. Cặp kia màu phỉ thúy ánh mắt, nhìn qua nàng lúc. Ánh mắt bên trong bao hàm một chút, quái dị không nói ra được cảm xúc. Nàng châm chập đi tới. Cầm nhị cứ như vậy nhìn chăm chú nàng đến gần bên cạnh mình, đống nhiên có loại kỳ quái giống như đã từng quen biết cảm giác. Chúng ta trước kia có thế từng gặp, hắn nhẹ giọng hỏi một câu, dường như thì thầm. Tiêu Mục nội tâm rung mạnh không thôi, mặt ngoài lại y hề nguyên vẫn là tê liệt gương mặt kia, mặt không thay đổi từ bên cạnh hắn lách đi qua. Không có ném cho hắn một chữ đáp lại. Đương nhiên. Cầm nhị cũng không cần nàng có chỗ đáp lại, chỉ coi là chính mình không đoan đoan đầu góc phát rút, trầm thấp nói mớ một tiếng nàng cũng không nghe được. Hai người một cái lối nhỏ nhi lắc trở về thả hạt vườn. Đêm đó, Tiêu Mục liền từ cửa sổ lộn ra ngoài, vụng trộm ẩn vào Cầm nhị thư phòng, tìm kiếm một chút tin tức. Theo nàng mấy ngày nay quan sát, Cầm phủ chính là cái nóng lòng đan dược nghiên chế đan dược thế gia.